Chàng rể quyền thế, chương 5384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì vậy, Trương Chấn Đông cho rằng, Bùi Nguyên Minh dựa vào một chút phong thủy tướng thuật, liền giả bộ trước mặt mình, chẳng những muốn ngay tại chỗ lên giá, nói không chừng, còn muốn chiếm được thật nhiều tiện nghi. Trương Chấn Đông từ trước đến nay, đều coi thường loại người thích bỏ đá xuống giếng này. Cho nên, hôm nay cho dù là nhờ quan hệ, mới nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, theo lý mà nói, cũng nên khách sáo một chút. Nhưng là Trương Chấn Đông cao cao tại thượng, cùng những chuyện xảy ra mấy ngày nay, để hắn bản năng nhịn không được. Mở miệng mỉa mai Bùi Nguyên Minh vài câu. Bùi Nguyên Minh nghe vậy mỉm cười. Nói, Trương gia chủ nói đùa. Chủ yếu là một kẻ hạ cửu lưu. Giang hồ phiến tử như ta, cũng không dám ở trước mặt ngươi làm loạn. Thất thủ chơi chết ngươi, thì sẽ là tội rất nặng. Ngươi không chỉ giết cả nhà ta, sẽ còn đem tổ tông 18 đời của ta đều móc ra, nghiền xương thành cho. Đôi bên ngôn ngữ đeo đao, miệt mài tát vào mặt nhau, khiến Chu Quảng Lộc sắc mặt hơi đổi một chút. Anh ta cũng là con người, chỉ là mấy ngày nay không biết tình trạng của Kim Lăng mà thôi. Tuy nhiên, qua lời nói của hai bên cũng có thể thấy rằng mâu thuẫn giữa hai bên hẳn là không hề nhỏ. Vốn là người trung gian, Chu Quảng giờ phút này có chút xấu hổ, chần chờ một lát sau, anh ta mới hít sâu một hơi, nói, hai vị, các ngươi phải chăng có cái gì hiểu lầm hay không? Nếu như có cái gì hiểu lầm, nể tình ta, nói hết ra, mọi chuyện cũng liền đi qua, thấy như thế nào? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, xin lỗi, giữa chúng ta, không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Trương Chấn Đông thản nhiên nói, Bùi đại sư, ta gần đây, chuẩn bị cùng nhánh thứ 9 của Chân gia thủ đô làm một cuộc làm ăn. Có hai ứng cử viên cho doanh nghiệp, một người tên là Trịnh Tuyết Dương, người kia tên là Chân Tiêu Tiêu. Chân Tiêu Tiêu này, gần đây rất thân với Kim gia Kim Lăng, Kim Tuấn Anh, người nói, cùng ta làm ăn, đương nhiên phải là làm ăn lớn. Trịnh Tuyết Dương đã làm ăn với ta, địa vị của cô ấy đương nhiên ổn định, phòng đầu cũng có chỗ ngồi vững chắc. Nhưng nếu Chân Tiêu Tiêu giành được hợp đồng lớn của ta, chỉ sợ có người liền phải bị loại. Bùi đại sư, ngươi tuổi trẻ tài cao, tự nhiên không biết giang hồ hiểm ác, thương hải nham hiểm. Nhưng là, cho dù ngươi không nghĩ tới chính mình, cũng phải nghĩ đến vợ cũ của mình. Rốt cuộc là các ngươi vẫn luôn chuẩn bị tái hôn, nhiều thêm một chút ngăn cách, chuyện phục hôn này lại xa xa khó vời. Nói đến đây, Trương Chấn Đông một mặt vẻ thâm sâu, một mặt tràn đầy tự tin. Rõ ràng sau khi điều tra, nắm được Trịnh Tuyết Dương, so với nắm Bùi Nguyên Minh, càng thêm thuận tiện. Chu Quảng Lộc sắc mặt càng thay đổi sau khi nghe vậy. Cách Trương